Xin mến chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh Chuyện Thầm Kín Radio. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện vô cùng hay và hấp dẫn. Câu chuyện được mang tựa đề Ông chủ phải lòng cô giúp việc, tác giả Huyền Thương. Và nội dung câu chuyện như thế nào, Minh Tuyết xin mời quý vị và khán thính giả cùng lắng nghe nhé. Tất tả một hồi, cuối cùng Kiều cũng chuẩn bị xong mâm cơm tối. Thời tiết khá là oi bức, chiếc áo thun đã bị mồ hôi dính bết vào người. Định đi tắm một cái rồi mới vào ăn, nhưng thằng cu tôm kêu đói và thấy anh Chí chồng mình cùng với ông Đắc bố chồng đang chờ cơm, nên nàng gác lại chuyện tắm rửa, ăn xong rồi tính. Hạ mâm cơm xuống bàn, Kiều gọi: "Con mời bố lại xơi cơm ạ, mình rửa tay đi rồi ăn cơm." Kiều đặt mâm cơm xuống, bố chồng nàng, ông Đắc gấp tờ báo cất đi. Thứ đầu tiên ông nhìn không phải là mâm cơm ngon lành trước mặt, mà là cái khác. Do cái tính ăn mặc vô tư của Kiều từ lâu nay đã như vậy rồi. Khi xưa nàng còn chưa theo chồng thì bố mẹ đẻ đã khắc khá nhiều về lối ăn mặc đó. Nhưng đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Chứ thực tình thì nàng cũng chẳng có ý gì cả, hoàn toàn vô tư. Chí ngồi xuống bàn nhìn một lượt mâm cơm rồi cất lời hỏi: "Vợ lại quên lấy rượu à?" "Vâng, để em đi lấy." Kiều lật đật chạy đi lấy chai và chén. Nơi nàng sống là một vùng quê ở ngoại thành phố, nơi mà những định kiến vẫn còn tồn tại. Chồng nàng là con cả, trong gia đình có ba anh em, cũng là điển hình về mẫu người chồng gia trưởng cho xã hội. Cả nhà ngồi ăn cơm được một lúc, ông Đắc bảo nàng: "Chút nữa con xác cho bố bát thuốc, xong mang vào buồng cho bố nhá." "Dạ thưa vâng." "Lấy cả cái khăn ướt cho bố đắp trán, chứ người cứ gây gấy sốt đấy." "Vâng ạ." Kiều tử tốn đáp nhẹ nhàng, ăn cơm, trong khi ánh mắt bố chồng thi thoảng vẫn nhìn về phía nàng một cách khó hiểu. Lúc nãy nàng đã chỉn chu lại rồi cơ mà. Cơ mà nhưng mồ hôi khiến chiếc áo thấm ướt. Mà trời hôm nay sao mà oi bức đến thế, làm nàng cũng cảm thấy không tự nhiên. Nàng chỉ muốn mau chóng ăn xong, dọn dẹp để mình tắm rửa thay đồ. Cứ như vậy nàng đã quen với ánh mắt này rồi. Kể từ khi Kiều về làm dâu, ánh mắt ấy lúc nào cũng như muốn xăm soi, chiếm hữu Kiều. Không phải không nhận ra điều đó, nàng hiểu điều đó có nghĩa là gì. Nhưng điều đó chỉ có thể giữ trong lòng, chứ không kể với ai. Trong nhà chỉ có mình là phụ nữ, mẹ chồng nàng đã mất sớm, nhà bố mẹ đẻ thì ở xa. Kiều chỉ còn cách tự bảo vệ mình bằng cách tránh đi ánh mắt của bố chồng, luôn giữ khoảng cách, và đặc biệt ăn mặc kín đáo khi ở nhà. Đúng là gái một con, trông mòn con mắt. Kiều mới 27 tuổi, nhan sắc mỹ miều của nàng vẫn là niềm mơ mộng của bao gã đàn ông ngoài kia. Rửa bát đũa xong xuôi, Kiều lấy thang thuốc ra sắc cho bố chồng. Ông Đắc cùng con trai và thằng Tôm ngồi xem tivi được một lúc thì ông đi nằm trước. Chí ngồi xem trận bóng đá rồi cũng kêu con đi ngủ. Bây giờ là 9:30 tối. Tiếng ếch kêu văng vẳng giữa đêm tối tạo nên một sản hợp xương đặc biệt của miền quê. Thuốc sắp được rồi, Kiều tranh thủ đi tắm sau một ngày nóng nực. Làn nước mắt rưỡi len lỏi từng ngóc ngách khiến Kiều quên đi mệt mỏi sau một ngày làm việc. Buồng của vợ chồng nàng và bố chồng nằm ở hai gian. Buồng ở giữa là gian khách. Ông Đắc nằm bên giường nghe tiếng rổi nước ngoài kia, liền biết ngay là Kiều đang tắm. Trong đầu ông miên man nghĩ tới viễn cảnh tuyệt vời. Một người đàn ông trung niên tràn trề sức sống, lại sống chung nhà với một phụ nữ trẻ trung phơi phới, thử hỏi làm sao có thể nghĩ khác đi được. Tiếng nước đã ngừng tửa lâu mà vẫn chưa thấy con dâu vào, ông nằm trằn trọc trên giường. Chờ đợi mãi một lúc lâu sau, cửa buồng mới mở ra. Kiều bê bát thuốc đi vào, ông tí thì nhổm dậy nhưng phải giả bộ ốm yếu. "Dạ, bố uống thuốc đi ạ." Kiều đặt bát thuốc xuống giường. Ông Đắc không để ý thuốc thang gì cả, mà chỉ chăm chăm nhìn con dâu với mái tóc đen dài còn ướt xõa ra, đẹp tựa như thiên thần. "Còn nóng không? Thổi cho bố cái." Ông làm bộ mệt mỏi. Kiều ngồi xuống mép giường, bừng bát thuốc lên thổi nhẹ. Đôi môi hồng nhỏ nhắn chu ra, sao mà ấn tượng đến thế cơ chứ? "Dạ, đỡ nóng rồi bố ạ, bố dậy uống đi." "Đút cho bố còn mệt quá, tay nó cứ run rẩy hết cả lên." Ông Đắc hơi gượng dậy tựa vào thành giường. Kiều hơi lưỡng lự nhưng cũng chả biết làm sao. Cô đành lấy thìa múc từng ngụm nhỏ cho bố chồng uống. Ông Đác thì chỉ muốn thời gian ở bên con dâu càng lâu càng tốt. Mỗi thìa đều uống thật chậm. Phải mất gần 15 phút, ông Đác mới uống xong chén thuốc. Kiều đang định thu dọn đi ra ngoài, bố chồng lại gọi. Người bố nóng quá, con có thể giúp bố lau sơ người được không? Gọi thằng Chí thì ngại phiền nó. Dạ vâng, để con làm. Kiều cũng không thể từ chối, đi ra ngoài lấy cái khăn mặt cùng chậu nước trở vào. Kiều hơi gượng cộng thêm việc ở chung với bố chồng, khiến nàng rụt rè. Ông Đắc sốt ruột. Nhanh lên con. Kiều đi tới ngồi bên giường, vắt khăn mặt rồi bắt đầu đắp lên. Được con dâu chăm sóc khiến ông cảm thấy ấm lòng, giống như đang được vợ chăm sóc vậy. Chợt có tiếng thằng Tôm chở mình tìm kiếm mẹ, nên Kiều xin phép về buồng của mình. Và tất nhiên ông Đắc không muốn như vậy. Cơ hội thế này đúng là không có nhiều, bởi tiếng ngáy của thằng con trai ở gian bên khiến ông càng yên tâm hơn. Kiều vội vã đứng dậy chạy về buồng, ông Đác lại gọi với theo. Xong con vào xoa dầu giúp bố nhá. Kiều ấm ức quay đi, không biết bố chồng còn định đòi hỏi gì nữa. Qua những cử chỉ thái độ của ông từ dạo gần đây, nàng đã khẳng định ông ta đang có ý chiếm hữu mình. Nhỡ sau này ông ta cố tình làm quá, rồi lại đổ lỗi cho nàng thì sao đây? Trong khi đó, Chí chồng nàng chỉ biết nghe theo lời của ông bố mà thôi. Xưa này là vậy chứ không hề cho chính mình định kiến. Sự việc lớn hay việc nhỏ đều vậy. Màn đêm tĩnh mịch, mọi nhà đã chìm vào giấc ngủ ngon lành. Những tiếng côn trùng đồng thanh như càng khiến cho nàng có những suy nghĩ sâu xa hơn về tương lai phía trước. Nàng gục đầu khóc. Dạo gần đây, vợ chồng nàng vốn đã cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Hơn nữa, chồng nàng lại chưa từng tin tưởng và đứng ra bảo vệ. Bây giờ Kiều cảm giác như bị cả thế giới quay lưng. Trong giây phút, nàng nghĩ mình không thể ở lại căn nhà này nữa. Kiều đi thẳng vào buồng, thằng Tôm vẫn ngủ say chẳng biết trời trăng gì. Nhìn đứa con thân yêu, nàng không lỡ rời đi. Nhưng nàng biết ở lại cũng chẳng thể sống nổi. Bố chồng vẫn sẽ tìm cách mà chiếm đoạt. Chồng thì lại không tin. Nàng biết bấu víu vào ai. Kiều gạt nước mắt, vuốt ve trán con trai như muốn từ biệt. Đoạn nàng quay đi thay quần áo, nàng đã hạ quyết tâm rồi. Kiều cầm túi đồ đứng nhìn ngôi nhà một lát, lặng lẽ bước đi vào trong màn đêm sâu thẳm. Kiều đi nhờ chiếc xe lam của đôi vợ chồng già nọ, họ làm nghề buôn bán nhỏ ở tỉnh bên. Hiện tại Kiều vẫn chưa biết đi đâu về đâu, nàng không dám về nhà bố mẹ đẻ vì sợ điều tiếng. Chắc chắn người ta sẽ nói nàng bị nhà chồng gửi về, không vì lý do này thì lý do khác. Ở những vùng quê thì việc người con gái bị đuổi đi là việc gì rất xấu hổ. Nàng chỉ sợ bố mẹ mình không thể chịu ánh nhìn và đàm tiếu của những người xung quanh. Nàng bỗng nhớ ra mình có cô bạn đang làm thuê trên thành phố. Đợi lên đó rồi thử liên lạc xem sao. Kiều vừa nghĩ vừa lim dim đôi mắt, những cơn gió mát mẻ dần đưa nàng chìm vào giấc ngủ. Đến thành phố đã tờ mờ sáng. Kiều cảm ơn đôi vợ chồng nọ. Chào tạm biệt người vợ còn cẩn thận dúi vào tay Kiều một túi xôi. Dường như bà cũng hiểu nàng đang gặp phải chuyện gì. Như chưa an tâm trước khi chia tay, bà còn đưa cho Kiều số điện thoại. Nói có việc gì cần thì gọi, nếu giúp được bà sẽ giúp. Kiều thầm nghĩ trên đời này vẫn còn người tốt. Kiều lấy điện thoại ra, tìm số con bạn rồi gọi. Lần đầu thuê bao, lần thứ hai cũng vậy. Kiều bắt đầu lo lắng, nàng đợi một lúc rồi gọi lại vẫn như vậy. Đoán rằng cô bạn kia đã đổi số rồi. Kiều thở dài ngồi gục đầu trên ghế đá. Giờ này chắc nhà chồng cũng biết Kiều bỏ đi rồi. Vậy mà chồng nàng còn không thèm gọi lên một cú điện thoại. Kiều muốn khóc, nhưng giờ nhận ra sẽ chẳng có ai dỗ dành mình cả. Hiện tại chỉ có thể thân tự lập thân mà thôi. Ánh mặt trời dịu nhẹ xuyên qua vòm lá. Đường phố bắt đầu đông đúc. Tiếng còi xe nhộn nhịp cắt ngang những dòng suy nghĩ của Kiều. Nàng ngẩng đầu lên, sự quyết tâm hiện rõ trong đôi mắt long lanh. Nàng không thể quay lại, chỉ có thể tiến về phía trước. Nàng sẽ sống được ở thành phố này, tránh xa những con người kia. Tại một trung tâm môi giới việc làm, người phụ nữ trung niên đặt cốc nước xuống bàn, liếc nhìn Kiều rồi hỏi. Em cần tìm công việc gì? Chị có những công việc gì ạ? Kiều ngập ngừng. Em có mang theo hồ sơ không? Dạ... Em chỉ mang căn cước công dân thôi chị. Lúc rời đi, Kiều chỉ lấy một ít quần áo, không nghĩ đến phải mang theo giấy tờ. Vậy em phải làm một bộ hồ sơ đầy đủ đã, rồi cho chị biết chuyên môn của em là gì thì mới tìm được công việc. Kiều không muốn quay lại ngôi nhà đó nữa, nàng đắn đo rồi hỏi. Có việc nào không cần hồ sơ không ạ? Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào Kiều rồi lại liếc nhìn túi đồ đạc dưới chân. Bà im lặng chốc lát rồi bảo. Em đứng dậy chị xem. Người đàn bà quan sát Kiều kỹ càng từng chút một, dù cho nàng đã mặc bộ quần áo bình thường, nhưng người đàn bà kia vẫn có thể nhận ra những đường cong của cơ thể. Khuôn mặt nàng không hề trang điểm, có phần nhợt nhạt. Nhưng người đàn bà kia có thể tưởng tượng ra nếu nàng ăn diện và trang điểm, sẽ là tuyệt sắc giai nhân. Người đàn bà liền nói với Kiều. Đợi chị một lát nhé. Nói rồi, bà ta lôi điện thoại ra, tới góc phòng gọi điện. Giọng điệu có vẻ bí mật. Sau một lúc thì tươi cười mà đi đến chỗ Kiều. Em nấu ăn có tốt không? Dạ cũng được ạ. Vậy thì chị có công việc cho em đây. Làm giúp việc ở Mỹ Đình, nuôi ăn ở. Nhà chỉ có một người nên công việc cũng nhàn. Lương là khá là ổn đấy. Giúp việc ạ? Là hàng ngày nấu cơm, quét dọn, giặt giũ phải không chị? Đúng rồi. Chủ nhà ở một mình, thì thoảng lại đi công tác nên cần người chăm lo việc nhà. Chủ nhà là... Kiều hỏi ngập ngừng. Là nam giới em ạ, 39 tuổi, rất lịch sự và nhã nhặn. Kiều đắn đo, công việc này quá phù hợp với nàng vì không phải lo tìm thêm chỗ ở, lại không yêu cầu hồ sơ. Nhưng ở chung một nhà với một người đàn ông thì... Lương khoảng 15 triệu một tháng có thể tăng thêm. Kiều ngước mắt lên, mức lương như vậy quả thực là rất rất cao, bằng mấy tháng nàng làm ruộng ở nhà ấy chứ. Lại còn có thể tăng. Em yên tâm, ngôi nhà nằm trong một khu dân cư an ninh rất tốt. Thấy Kiều còn suy nghĩ, bà ta tiến lại gần mà nói nhỏ. Việc nhẹ lương cao thế này á, hiếm lắm. Không lấy cơ hội thì sẽ tiếc đấy em à. Câu nói của người phụ nữ đánh trúng tâm lý của người có ít sự lựa chọn như Kiều. Nàng ngẩng mặt lên dứt khoát. Vâng, chị cho em nhận công việc này đi. Hoàng hôn buông những giọt nắng vàng sậm như mật ong trải dài lê thê trên hè phố. Kiều bắt xe ôm lần theo địa chỉ mà người đàn bà kia đưa. Cuối cùng cũng tìm được một ngôi nhà 3 tầng, không quá nguy nga đổ sổ, nhưng trông rất sang trọng, nằm gần rìa trung tâm thành phố. Kiều đứng trước cánh cổng sắt, nhìn vào bên trong sân khá rộng với nhiều cây cảnh. Xa xa có cả hồ bơi nhỏ. Cửa nhà đóng, có vẻ chủ nhà vẫn chưa về, đang ngơ ngẩn không biết làm sao. Thì một chiếc ô tô đen chậm chậm đi tới. Dừng trước cổng nhà, mở cửa ra, một người đàn ông bước xuống, tiến tới trước cổng sắt. Ấn tượng ban đầu về Kiều của người này là khá ổn, ăn mặc chỉnh tề, áo sơ mi cùng quần âu khá phẳng phiu. Bộ âu phục làm tôn lên dáng vẻ lịch lãm của người đàn ông trung niên kia, làn da trắng, mái tóc đen được vuốt khá là trẻ trung, và đặc biệt khuôn mặt có thể gọi là đẹp trai so với lứa tuổi. Kiều đoán người này là chủ nhà, xem ra những tháng ngày sắp tới của nàng cũng không tệ. Cô tìm ai? Người đàn ông quay sang nhìn Kiều rồi hỏi. Dạ, em là giúp việc mới ạ. Giúp việc à? Người đàn ông quét ánh mắt nhìn Kiều một lượt từ trên xuống dưới. Số đo 3 vòng là bao nhiêu? Kiều thật sự khó thử, tiết lộ số đo 3 vòng cho người khác giới ngay lần gặp mặt sao, nghĩ cũng thấy ngại ngùng. Huy hơi gằn giọng. Kiểu biết không thể nói, đành cúi mặt mà lý nhí. Dạ, 916493. Huy khựng lại giây lát, ánh mắt có chút thay đổi, cơ mặt giãn ra như tỏ vẻ hài lòng, rồi lại thản nhiên ăn tiếp. Thực sự em có thể tự đi mua được không? Không cần anh hỏi số đo để em mua đồ cho em đâu. Kiểu vẫn chưa bỏ cuộc, Huy vẫn ăn như không nghe thấy gì, buông một câu đầy sự quan tâm. Đẹp như em, không đi ra ngoài đường nhiều. Rửa xong đống bát đũa đã hơn 8 giờ tối, Huy trước đó đã đi ra ngoài có việc, Kiều tranh thủ khám phá ngôi nhà sẽ nơi ở thời gian tới của mình. Tầng 2 là phòng ngủ và phòng làm việc, tầng 3 cũng là phòng ngủ dành cho khách ở lại. Mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng. Quả nhiên, chủ nhân là người kỹ tính. Phòng tắm ở tầng 1, Kiều ngó nghiêng một hồi rồi mới dám bước vô. Bên trong khá sang trọng với nội thất sáng loáng cặn lên. Một cái bồn tắm bằng sứ trắng có thể 2 người nằm vừa. Kiều đóng cửa lại rồi ngắm nhìn mình trong gương. Chợt nàng nghĩ lại giây phút suýt bị bố chồng xơi tái, nàng thở dài. Hóa ra đẹp cũng là một cái tội, mà đó là nàng còn chưa bao giờ tự nhận mình đẹp. Những đường cong mỹ miều này, nàng chỉ muốn dâng hiến cho người đàn ông thực sự yêu thương và xem nàng đã chọn nhầm người để gửi gắm. Vòi sen bật mở, giọng nước mắt lạnh bao trùm cơ thể, cuốn trôi những muộn phiền trong lòng. Kiều mải mê tắm gội một lúc cũng là lúc Huy trở về. Huy ngất ngây người giây lát khi nhìn thấy nàng trở ra với bộ đồ ở nhà mới cóng màu xanh ngọc, càng tôn lên nước da trắng hồng không tì vết. Anh mới về ạ? Huy đặt mấy đồ xuống sofa, đoạn chỉ rồi bảo Kiều. Đồ tôi mua cho em ở đây, mặc thử đi. Kiều sợ túi đổ ra, toàn là quần áo với một vài dụng cụ cá nhân. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như mấy bộ đồ này khá thời thượng, mặc vào đúng là phong cách phương Tây. Kiều lúng túng. Có vấn đề gì à? Có hơi thiếu nghiêm túc à? Thế nào là nghiêm túc? Nó đều là đồ mặc ở nhà thôi. Công việc của em chỉ là ở trong nhà thì mặc là như vậy thôi. Hay là em muốn mặc quần dài áo sơ mi rồi ngồi lau nhà? Thật sự em phải mặc mấy đồ này ạ? Kiều bối rối rồi hỏi. Ừ. Huy đáp lạnh tanh, khuôn mặt không chút biểu cảm. Thấy Kiều cứ đứng tần ngần ra, Huy rục. Phòng em trên tầng 3, lấy bộ đồ mặc thử tôi xem có vừa không? Kiều đắn đo một lúc rồi miễn cưỡng ôm túi đồ lên lầu. Nàng đóng cửa lại, trong lòng thầm rủa tên chủ nhà đúng là biến thái. Quy định kiểu này là để ngắm nghía nàng cho thoải mái chứ gì. Nhưng giờ Kiều hít một hơi thật sâu và trấn tĩnh lại, đâm lao phải theo lao thôi. Huy ngồi sofa nhâm nhi cà phê, có tiếng chiếc chân xuống lầu. Anh ngước mắt lên, trong thoáng chốc bị tòa thiên nhiên kỳ vĩ trước mắt làm cho lúng túng. Kiều đứng bẽn lẽn ở chân cầu thang, mặc cho mắt Huy nhìn như muốn thiêu đốt. Ánh mắt ấy nàng đã gặp rất nhiều lần mỗi khi tiếp xúc với đàn ông. Huy cố gắng bình tĩnh trở lại. Không đến nỗi tệ, tôi chọn đồ xem ra cũng chuyên đấy. Chừng đôi giây Huy tiếp lời. Tốt, từ giờ chỉ được mặc đồ mà tôi mua cho em. Giờ cũng muộn rồi, em lên phòng nghỉ ngơi đi. Vâng, Kiều chỉ đợi có vậy liền đi lên lầu. Vài phút đứng cho anh ta ngắm mà cảm giác như cả thế kỷ vậy. Huy khuôn mặt khá vui mừng, ánh mắt nhìn xa xăm như suy tính gì đó. Lạ nhà, lạ giường, Kiều trằn trọc mãi không ngủ được. Mới đêm qua thôi, nàng còn đang phải đương đầu với chuyện bố chồng đốn mặt. Vậy mà bây giờ, nàng ở một nơi xa lạ bắt đầu cuộc sống mới. Kiều tính khi nào ổn định sẽ gọi cho bố mẹ đẻ. Trước mắt nàng phải kiếm tiền đã, có tiền mới tính được tương lai sau này. Đôi mi dần khép lại sau một ngày dài mệt mỏi, Kiều thức dậy khi bình minh mới sáng. Nàng bắt tay ngay vào công việc quét nhà do chủ nhân khá sạch sẽ nên cũng không có bụi bẩn gì nhiều. Quét dọn xong xuôi, nàng quay ra làm đồ ăn sáng. Lúc Kiều đang nấu nướng, Huy cũng dậy đánh răng rửa mặt xong xuôi. Mùi đồ ăn lôi cuốn Huy đi vào bếp, Kiều vẫn đang mặc bộ quần áo thử tối qua. Anh cứ đứng đó ngắm nhìn sự mỹ miều trước mặt khi đang thưởng thức một ly cà phê buổi sáng nóng bỏng và đậm đà. Sau một hồi cuối cùng không đứng đó được, Huy bèn tiến lại gần. Kiều đang nấu ăn đấy à? Kiều giật mình không biết Huy đã đứng sát bên cạnh từ lúc nào. Em cũng sắp xong rồi. Kiều bối rối nói. Kiều vô tình một va chạm không đáng xảy ra. Cả hai giật mình nhìn nhau mặt đỏ như một trái gấc. Hai người ăn sáng trong im lặng. Lần va chạm vừa rồi rõ ràng là dự tính. Kiều không khỏi bối rối khi nhớ lại. Dù là gái đã có một chồng, có con, điều đó là quá bình thường và đã quá giản dị rồi. Nhưng sao chỉ một ánh mắt của Huy nhìn thoáng qua thôi cũng là nàng đỏ mặt. Tôi đi làm chắc chiều mới về. Ở nhà chán thì bật tivi xem. Trong phòng làm việc tôi có sách chuyện đấy. Vâng. Huy để tấm danh thiếp lên bàn. Có việc gì thì gọi điện vào số này cho tôi nhé. Vâng ạ. Huy lấy chiếc cặp ra rồi đi làm. Trước khi ra cửa anh hỏi. Sáng em quét nhà đấy à? Vâng. Huy nhìn nàng cười cười, kiểu ngơ ngác không hiểu. Huy đi xa rồi ngoái lại bảo. Nhà có máy hút bụi đấy. Kiểu đứng tần ngần ra. Vậy mà không nói sớm làm nàng quét bằng chổi giã cả tay ra. Cơ mà lúc anh ta cười, hàm răng trắng sáng cùng khuôn mặt điển trai cũng khá thu hút. Điều đó khiến Kiều tự mắng bản thân mình vẫn là gái có chồng đấy. Nàng quay ra rửa đống bát đũa vừa mới ăn xong, dọn dẹp xong xuôi Kiều lên phòng làm việc của Huy đọc sách. Văn phòng khá đơn giản với cái bàn làm việc, máy tính và vài kệ sách. Chung quanh ngoại sách về kinh doanh, còn có văn học, tiểu thuyết và cả truyện tranh. Tầm tuổi này còn đọc truyện tranh, đúng là quá gở rồi. Cuối cùng nàng chọn một cuốn trinh thám rồi ngồi ở bàn làm việc tận hưởng khoảng thời gian thảnh thơi. Tiếng chim hót líu lo bên ngoài làm Kiều tỉnh giấc, đọc sách mỏi quá khiến nàng thiếp đi lúc nào không hay. Ngắm nhìn đồng hồ đã hơn 4 giờ chiều, Nàng bèn thu dọn và xuống để chuẩn bị bữa tối. Tủ lạnh đầy nguyên liệu nên Kiều không phải đi chợ. Nàng tự dưng nhớ tới Huy nói hôm qua khen nàng mặc đẹp, không biết có ý đồ gì đây. Lúc Kiều làm đồ ăn xong, Huy vẫn chưa về, chả biết làm gì nhiều đành tranh thủ đi tắm trước. Lúc tắm không có Huy ở nhà vẫn thoải mái hơn. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như nàng không quên đem theo quần áo để thay. Tắm xong, Kiều mới phát hiện nàng quấn vội khăn tắm kín mít rồi chạy nhanh vào phòng, lấy đồ. Phải nhanh cả Huy sắp về, nhưng nàng chẳng phải lo lắng gì hết, bởi vì Huy đã về mất rồi. Huy đứng ở phòng khách, trước mắt anh là Kiều trong chiếc khăn tắm màu hồng quấn chặt một cách kín mít, đến nỗi bước đi còn khó khăn. Anh về lúc nào vậy ạ? Kiều bối rối không biết làm sao. Tôi mới về, xe hỏng nên sửa ngoài tiệm. Tên này đúng là khó hiểu. Kiều vừa tức vừa xấu hổ. Em để quên đồ. Nói rồi, Kiều đi nhanh ra cầu thang. Lúc đi ngang qua Huy, tưởng đã xong, nhưng không, anh kéo tay nàng lại. Chỉ một động tác đã ôm trọn nàng trong lòng. Anh làm gì vậy? Huy không nói, vòng tay siết chặt Kiều vào. Buông em ra. Kiều rối rít, gương mặt Kiều đỏ như gấc chín. Là do em quá đẹp đấy, biết không hả? Anh buông ra đi. Huy ghé sát tai Kiều mà thì thầm. Tôi cũng là đàn ông mà. Vậy từ nay tôi sẽ không như thế nữa. Kiều giãy mạnh khi nhận thấy Huy đang có chiều hướng đi hơi xa. Huy cười rồi buông Kiều ra. Nàng chạy vội lên cầu thang không ngoảnh lại. Huy nhìn theo mỉm cười đầy thân thiện. Kiều đã chỉnh chu nhưng chưa dám xuống. Chuyện vừa nãy đúng là vừa bực vừa ngượng. Nàng đỏ mặt khi nghĩ lại. Tuy là anh hơi lỗ mãn, nhưng chính Kiều cũng có chút thiếu kiên quyết khi không đẩy anh ra sớm hơn. Nguyên nhân là lúc anh ta ôm nàng, Kiều có thể cảm nhận thấy đàn ông trung niên này rất ít men. Đó là lý do mà Kiều không biết phải đối mặt với Huy bây giờ ra sao. Trốn mãi cũng không được. Kiều đắn đo hồi lâu thì cũng xuống dưới nhà dọn bữa tối. Huy đã ngồi sẵn ở bàn, thấy Kiều bèn nói. Anh tưởng em ngủ quên. Kiều lườm anh ta một cái rồi vô bếp dọn cơm, quên cả việc anh ta đã đổi cách xưng hô. Hai người ăn cơm trong im lặng, Huy gắp thức ăn đầy bát cho nàng như thể sợ nàng đói. Em tự gắp được. Huy như không nghe thấy, được một lúc lại gắp cho nàng. Cuối cùng anh nói. Lúc nãy có gì quá đáng thì cho anh xin lỗi nha. Kiều hơi bất ngờ, xem ra anh chàng vẫn còn chút tử tế. Vâng, tại em cũng sơ ý. Ngừng giây lát, Huy bỗng nói thêm. Cũng tại vì em đẹp. Kiều nhìn anh, Huy cũng nhìn thẳng vào mắt nàng. Đây là lần thứ hai anh khen nàng. Kiều đỏ mặt né tránh ánh mắt nảy lửa, rồi cúi đầu ăn tiếp. Nàng chuyển đến đây cũng đã hơn một tuần rồi, dần dần với quen với công việc này. Quả thực khối lượng công việc không nhiều, thậm chí là khá nhàn. Ngoài việc nấu ăn ra, nàng chỉ phải lau chùi một số chỗ, cộng thêm phơi phóng quần áo. Nhà chỉ có hai người nên việc chỉ có vậy thôi. Nàng vẫn thường xuyên vào phòng Huy đọc sách khi rảnh rỗi. Càng ngày, Kiều càng hiểu thêm về người chủ nhà của mình. Huy sống rất sạch sẽ và ngăn nắp. Chỉ cần một vết bụi nhỏ cũng làm anh ta cau mày. Cũng không khó tính như Kiều nghĩ. Món ăn nấu đều rất ngon. Lúc ăn đều không quên gắp thức ăn cho nàng. Thì thoảng buổi trưa anh ta có gọi điện về hỏi vu vơ vài thứ, như để đảm bảo mọi việc vẫn ổn. Những lúc ở nhà anh ta vẫn thường trêu ghẹo, thậm chí còn xà vờ đụng chạm. Tuy nhiên những thứ đó đều mang tính đùa cợt nhiều hơn là có ý xấu, nên nàng cũng không để bụng. Hôm nay là cuối tuần, Huy về sớm hơn một chút, đang ăn cơm bỗng anh hỏi. Em ở nhà nhiều chắc cũng chán nhỉ? Vâng. Ăn cơm xong anh đưa em đi chơi nhé. Nhưng mà em không cần anh bao cả sân. Một lát sau, cả hai người đã có mặt tại sân Patin. Anh à, em mới tập trượt thôi, cũng không cần anh phải bao cả sân đâu. Anh làm thế em không muốn trượt nữa. Kiều ngập ngừng bảo Huy, nhìn nàng thở dài một cái rồi quay qua nhân viên. Cho tôi mượn hai đôi giày. Hai người tìm một góc để đi giày, Kiều còn đang loay hoay thì anh đã nói. Đi hay không? Kiều chưa kịp đi, anh đã ngồi nửa quỳ dưới chân nàng. Cầm giày rồi nâng chân mà xỏ vào. Hành động ga lăng của anh khiến Kiều khẽ rung động. Cảnh tượng này thường có trong mấy phim Hàn Quốc, và phụ nữ thì dĩ nhiên ai cũng thích thể loại này. Huy nhẹ nhàng giúp Kiều xỏ chân vào. Đây là lần đầu anh được ngắm nhìn cặp giỏ trưởng túc bất chi lao của Kiều ở kỳ ly gắt gần. Huy cười tủm tỉm rồi đỡ nàng dậy, mặc cho nàng đang lườm anh. Tuy nhiên Kiều cũng không có thời gian để bực. Khi vừa đứng dậy, nàng đã mất thăng bằng đồ nhào về phía anh. Theo phản xạ, vội ôm chặt lấy anh như một phao cứu sinh. Giày ba tin nếu không quen sẽ khó để giữ thăng bằng mà đứng vững. Kiều mới trượt dĩ nhiên sẽ không quen. Đừng sợ, từ từ sẽ quen thôi. Nhưng mà lỡ ngã thì sao? Kiều sợ mà nhắm tịt mắt lại ôm lấy Huy, không hề để ý nàng đang nằm gọn trong vòng tay của chàng. Kiều thấy có phải người đã bắt đầu để ý đến mình và Huy, nàng kiên quyết nói với anh. Anh làm em ngã là em bỏ về đấy. Huy ngừng lại nhìn vẻ mặt tức giận đầy đáng yêu của cô nàng, không nhịn được bẹn thơm chụt lên má. Kiều nhéo anh một cái, chưa kịp mắng thì anh đã chuyển chủ đề. Em mới tập, cứ từ từ bám vào anh, bao giờ thấy vững thì bỏ tay ra. Huy dịu Kiều rồi đứng luận tựa cho nàng. Kiều bấu vào người anh rồi trượt từng chút một. Ban đầu chưa vững vàng, nàng đổ nhào vào người anh thường xuyên. Mỗi lần như vậy là anh lại tranh thủ. Kiều biết mà không làm gì được, một lúc lâu cuối cùng nàng cũng trượt được mà không ngã. Tuy nhiên vẫn phải bám vào người của Huy. Hai người một nam một nữ ôm nhau, dịu nhau trượt trong hơi khổ sở, nhưng lại rất lãng mạn. Thì thoảng anh lại trêu đùa gì đó làm cho nàng tủm tỉm cười. Kiều bắt đầu thích thú với trò trượt ba tin này. Cảm giác lướt đi bay khiến nàng như trẻ lại, quay lại thời trẻ con nghịch ngợm. Anh thử bỏ tay em ra xem nhá. Kiều muốn trượt một mình. Anh thử xem thế nào. Chắc chưa đấy, anh nhìn nàng đầy nghi ngờ. Được mà, em cũng biết đi rồi. Kiều quả quyết. Huy lưỡng lự giữa mà buông ra, nàng bèn tăng tốc nhanh hơn. Mới đầu có vẻ không sao, tới mấy chỗ đông người lặng lách thì nàng bắt đầu loạng choạng, đôi chân bắt đầu cuống quýt, cuối cùng bị người khác quẹt vào, nàng trượt chân ngã. Một cánh tay ôm lấy vòng eo của nàng, tay kia đỡ lưng. Trong nháy mắt đã ôm trọn nàng trong lòng tránh khỏi cú ngã sóng xoài ra. Huy dùng sức kìm khiến cả hai có thể đứng vững. Anh ôm nàng đứng yên hơi ngã xuống như cảnh trong phim tình cảm vậy. Kiều hoàn hồn nhìn anh bối rối, gõ má khẽ ưng hồng. Anh có sao không? Không sao. Chưa bao giờ mặt anh ở gần nàng như vậy. Huy nhìn khuôn mặt đang mắc cỡ vô cùng đáng yêu. Chăm chú vỏ đôi môi nhỏ hồng như cánh sen kia khẽ thì thầm. Phạt em vì tội làm cho tôi lo lắng. Anh dần tiến lại. Anh và nàng chỉ còn cách nhau trăng gang tấc. Kiều hồi hộp xem lẫn bối rối, tim đập thình thịch nhất đời quên cả kháng cự. Khuôn mặt điển trai của anh nhìn gần lại cuốn hút như ma lực vậy. Kiều vội vã đẩy anh ra, hơi thở gấp gáp, mặt đỏ bừng. Kiều thấy xung quanh có nhiều người đang nhìn, nàng ngượng chín cả mặt ra, bèn đẩy anh và nói. Nhưng đẩy ra theo kiểu phản xạ thôi. Nhờ hiểu được điều đó, Huy đất vội vàng trao cho nàng một nụ hôn dài bất tận, mặc kệ cho bao người xung quanh ngỡ ngàng. Chợt một luồng suy nghĩ thoáng qua, rằng mình đã là gái có chồng, có con. Em muốn đi về. Trên đường về, hai người hoàn toàn im lặng, nàng bối rối ngượng ngùng bao nhiêu, thì trong anh lại vui vẻ bấy nhiêu. Lái xe mà mặt anh cứ như sắp cười đến nơi, Kiều thì chỉ có muốn tìm cái lỗ nào mà chui xuống. Hồi nãy nàng đã để cho anh hôn lên môi dưới chốn đông người, đó gần như là sự đồng ý cho mối quan hệ nam nữ yêu đương. Trong lúc nàng đang tìm cách ứng phó thì xe đã về tới nhà. Đợi mãi không thấy anh ra mở cửa, Kiều quay sang nhìn. Em có gia đình chưa? Câu hỏi đột ngột của anh làm bất ngờ, ánh mắt Kiều trụng xuống, nàng nhìn vào xa xăm. Không thích thì không cần trả lời. Huy cay sang giọng âu yếm, chỉ cần em ở bên tôi là được. Tìm nàng khẽ rung lên từng nhịp, đây có phải lời cố tình tỏ tình không? Lâu mới có một người đàn ông nói với nàng những lời yêu thương ngọt ngào như vậy. Nàng chỉ nhìn anh không nói gì, nhưng ánh mắt nàng đổ lên nói rằng nàng dường như đã rung động. Huy cho xe vào ga ra xong thì Kiều đã lên phòng ngủ. Anh nhớ lại dư vị ngọt ngào từ đôi môi của nàng khẽ mỉm cười. Kiều đọc xong cuốn sách mới tầm 4 giờ. Hôm nay thời tiết khá nóng nực. Rời khỏi hồ hòa một chút đã thấy người nóng san. Nàng đi xuống nhà uống nước, chợt để ý cái bể bơi. Thời tiết như thế này mà được bơi dưới đó thì thích thật. Cũng lâu lắm rồi nàng không bơi. Kể từ hồi bé, sức hút mãnh liệt làm nàng không thể chối từ. Nhưng vấn đề là Kiều kiếm đâu ra đồ bơi bây giờ. Nàng đắn đo một lúc, nhìn đồng hồ còn hơn một tiếng nữa Huy mới về. Cuối cùng Kiều quyết định mặc một bộ đồ đơn giản xuống bơi. Kiều giật thót mình, anh đã đứng trên thành bờ từ bao giờ. Cái con người này cứ xuất hiện như ma vậy. Anh về lúc nào? Thấy Kiều bối rối, ánh nắng buổi chiều vẫn chưa hết gay gắt. Từng mảng sáng đan xen trên mặt hồ tạo thành bức tranh đầy huyền ảo. Dưới làn nước mắt lạnh ấy, họ đã không còn chút ngại ngùng. Dường như giới hạn sắp bị dỡ bỏ mất rồi. Đầu óc Kiều hoàn toàn mụ mị, nàng không biết nên phải quyết định ra sao. Đừng, đừng anh. Kiều nhìn anh lo sợ, nàng thực sự chưa sẵn sàng với việc gần gũi người đàn ông khác, hoặc nàng vẫn lo sợ điều gì đó. Anh nhìn vào mắt nàng, sự lo lắng trong đôi mắt đen sâu thẳm khiến anh mềm lòng. Em phải đi nấu cơm. Huy nhìn khuôn mặt đỏ ửng ngại ngùng của cô, khẽ cười nhẹ buông cô ra, rồi bơi về phía thành bể. Bữa tối vẫn diễn ra như bình thường, trong khi anh hiểu nhiên, nàng cố gắng lảng tránh ánh mắt ấy. Rửa bát xong xuôi là nàng ở yên trong phòng, cố đọc sách một lúc. Đến khi mắt xíu lại thì chìm vào giấc ngủ luôn. Sáng hôm sau, Kiều đập quả trứng vào chảo làm ốp la. Được cái Huy ăn uống không cầu kỳ, anh nói miễn là đồ nàng nấu, anh đều ăn được. Đang mãi suy nghĩ thì chợt một vòng tay ôm lấy Kiều từ phía sau. Anh dậy rồi, Kiều tranh thủ cắt rau quả cho bữa sáng. Nhanh xong tối đi chỗ này với anh nhé. Đi đâu? Đến một bữa tiệc. Kiều hơi ngạc nhiên, nàng hỏi lại. Tiệc gì? Em có thể tới sao? Không có gì, chỉ là mấy người bạn làm ăn thôi. Tới đó ai cũng có đôi có cặp. Anh không thích đi một mình. Nhưng mà em chỉ... Kiều ngập ngừng. Không sao hết, có ai biết em đâu. Nhưng mà em ngại lắm. Lệnh của ông chủ mà em dám cãi à? Anh nói vậy thì nàng chịu thua rồi. Kiều chưa đến mấy chỗ như vậy bao giờ nên có hơi lo. Chiều tối Huy về hơi muộn. Anh xách hàng túi đồ vừa mua, nói là mặc đến đi dự tiệc. Kiều nhìn thoáng qua một chiếc đầm, còn có cả đồ trang điểm, nước hoa, đủ các loại mỹ phẩm. Chỉ là dự tiệc thôi, đâu cần phải đi như thi hoa hậu như thế này. Nghe anh rủ, nàng đành miễn cưỡng lên đầu mà thay đồ. Lâu rồi Kiều không trang điểm kỹ càng nên mất hơi nhiều thời gian. Anh sốt ruột đứng bên ngoài phòng gọi xem. Im lặng một lúc, cánh cửa từ từ mở ra. Huy như đờ đẫn trước người con gái xinh đẹp trước mắt. Khuôn mặt vốn dĩ đã ưa nhìn, nay trang điểm lại thêm phần xinh đẹp. Bộ váy màu đen càng làm tôn lên làn da trắng của nàng. Huy mải ngắm nhìn mỹ nhân trước mặt mà quên cả giờ hẹn. Chợt anh đưa mắt nhìn đồng hồ thì... Ôi trời, đã quá 10 phút rồi, ta đi nhanh thôi nào em. Gì mà anh nhìn em ghê vậy? Tuy là biết trễ rồi, Huy chả nói chả rằng tới ôm lấy nàng. Định hôn thì Kiều đẩy ra. Này, nhạt son của em đi đấy. Nhạt thì đánh lại. Anh không định đi à? Còn cái này nữa. Huy lấy trong túi quần ra một cái hộp nhỏ đưa cho Kiều. Nàng mở ra xem. Một sợi dây chuyền long lanh tinh xảo với một viên ngọc màu đỏ sực. Kiều còn chưa hết ngạc nhiên thì anh dắt nàng vào phòng. Đứng trước gương, Huy lấy sợi dây chuyền nhẹ nhàng mà đeo lên cổ cho Kiều. Làn da trắng, viên ngọc màu đỏ càng trở nên nổi bật. Kiều ngây ngô ngắm nhìn phụ nữ, ai cũng thích trang sức, và nàng cũng không ngoại lệ. Cái này anh tặng em đấy, nhưng chắc là đắt tiền lắm anh. Trang sức đẹp dành cho phụ nữ đẹp, anh chỉ tặng nó cho người phụ nữ của anh thôi. Người phụ nữ của anh, câu nói đầy tính chiếm hữu lòng Kiều xung động, cùng với món đồ đắt tiền như vậy. Kiều thực sự thấy tim mình đập loạn nhịp, có lẽ nàng đã có tình cảm với anh mất rồi. Kiều không biết đây là bữa tiệc gì, chỉ thấy toàn người ăn mặc sang trọng, khung cảnh xa hoa tráng lệ, đồ ăn uống toàn là cao lương mỹ vị, đúng là như lời anh. Người đàn ông nào cũng đi với một người phụ nữ, chỉ có nàng là người có kém tuổi, còn ai cũng được toát ra có vẻ quý phái. Kiều không quen biết ai, chỉ biết đi kè kè bên anh, lúc nào cũng ôm chặt như sợ lạc. Huy có vẻ được nhiều người kính trọng, tới đâu cũng có người bắt tay chào hỏi. Không ít người nhìn nàng tò mò, đa số đều tấm tắc khen anh có phu nhân xinh đẹp mỹ miều. Kiều vừa ngượng vừa bực, cái gì mà phu nhân chứ? Càng làm cho nàng bực hơn là khi anh trà thanh minh mà còn hùa theo họ để nói. Mấy màn trà xã giao làm nàng phát chán, Kiều ghé vào tai anh mà thì thầm. Em đói rồi. Huy ngừng nói chuyện dắt nàng ra chỗ ghế trống rồi đi đâu đó. Lát sau anh trở lại trên tay là một đĩa thức ăn đầy ắp. Ngồi đây nhá, anh ra chào hỏi mấy người bạn một lát. Kiều ậm ừ rồi nhâm nhi đĩa thức ăn manh mang cho. Ăn một lúc rồi cũng no, nàng ngồi yên lặng ngắm nhìn căn phòng toàn những người xa lạ. Kiều cảm thấy lạc lõng. Ánh mắt vô thức tìm kiếm anh trong căn phòng đông đúc. Lúc này nàng muốn ở bên cạnh anh. Tiếc nhạc nổi lên, mọi người tập trung giữa sảnh. Kiều đang ngơ ngác thì chợt có tiếng nói bên cạnh. Anh có thể mời em nhảy không? Kiều ngước mắt lên, một người đàn ông trung niên đứng trước mặt, đầu hơi hói, bụng phệ, dáng mập mạp, đôi mắt tí hí trông rất thanh mảnh. Xin lỗi, tôi không biết nhảy. Kiều từ chối ngay. Không biết thì để anh dạy. Người đàn ông tít mắt cười, dụ mắt hắn ta nhỏ, nhưng Kiều cũng nhận ra rằng hắn đang nhìn chằm chằm mình. Không cần, cảm ơn. Kiều lạnh nhạt đáp. Này, đừng như vậy chứ. Người đàn ông tới giơ tay định túm lấy tay nàng. Ông anh định làm gì bà xã tôi vậy? Một bàn tay rắn chắc chộp lấy tay lão. Huy đứng kế bên nàng, dương ánh mắt sắc lạnh nhìn tên mập háo sắc kia. Là phu nhân của anh à? Ui, đắc tội rồi. Lão vừa cười và rối rít xin lỗi rồi lẩn mất. Huy kéo nàng đứng dậy. Nhảy với anh nào. Em không biết nhảy. Mà ai là bà xã của anh chứ? Huy cười rồi kéo Kiều ra nơi mọi người đang hòa mình vào. Anh ôm eo nàng, đặt hai tay nàng lên vai rồi bảo. Dễ lắm, cứ bước theo là được. Huy bắt đầu di chuyển. Anh nhẹ bước chậm chậm nhẹ nhàng để Kiều có thể theo kịp. Mới đầu Kiều còn hơi chệch nhịp. Dần dần cũng quen với nhịp điệu của anh. Huy kéo nàng lại sát mà thì thầm. Lúc nãy đúng là phiền phức, anh mới vắng mặt có một chút đã có chuyện rồi. Dừng một lát anh lại nói tiếp. Sau này sẽ không rời em nửa bước nữa. Dù chưa biết mối quan hệ hai người là gì, nhưng câu nói của anh vẫn làm nàng cảm thấy hạnh phúc. Cảm giác ngọt ngào dâng lên trong lòng. Gần đêm khuya hai người mới rời khỏi bữa tiệc. Về tới nhà đúng là thoải mái. Kiều tháo bỏ đôi giày cao gót rồi đi lên phòng thay đồ. Buổi tiệc kéo dài khiến nàng mệt mỏi, giờ chỉ muốn đi ngủ cho xong. Đang chuẩn bị thay đồ thì cửa phòng bật mở. Huy đã đứng đó từ khi nào? Không để Kiều nói nhiều, Huy nhanh tiến tới cầm lấy tay nàng. Kiều không biết phải làm sao để ngăn anh lại, mà nàng cũng không biết mình ngăn để làm gì. Chẳng phải nàng đã để cho anh tất cả những cái bề ngoài dễ dãi rồi hay sao? Chỉ còn mỗi cái giới hạn cuối cùng là chưa phá vỡ thôi. Đầu óc Kiều rối bời, có lẽ việc mình là gái có chồng chính là ý niệm duy nhất khiến nàng còn phân vân. Tuy nhiên Kiều chẳng thể nào đào đâu ra sức lực. Những nụ hôn nóng bỏng của hai người dành cho nhau, giờ cái giới hạn ấy cũng phá bỏ, nàng đã hoàn toàn đầu hàng rồi. Phút giây hạnh phúc ấy đến thật đường đột nhưng không kém phần mãnh liệt. Nó là điều mà cả hai đã chờ đợi suốt quãng thời gian qua. Hôm nay mới được thống thật với chính mình. Kể từ cái đêm hoa trúc giả ấy, nàng không còn là giúp việc nữa, mà giống như một người vợ đảm đang hàng ngày chăm lo nhà cửa. Anh không còn gắt khe việc mua sắm đối với nàng nữa, mà giờ có thể tự do mua quần áo, mỹ phẩm, đồ cá nhân theo sở thích. Một chiếc thẻ ngân hàng được anh làm riêng cho nàng, nói tùy ý sử dụng. Kiều cảm thấy mọi thứ thật tốt đẹp, cuộc sống hiện tại của nàng có thể coi là hạnh phúc. Có một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi, một người đàn ông yêu thương mình, một cuộc sống nhàn hạ sung túc không phải lo nghĩ. Ban ngày nàng dọn dẹp nấu nướng, tối đến ngập tràn trong tình yêu cháy bỏng với Huy. Hôm nay Kiều đi ra siêu thị, nàng cần mua thêm một chút đồ cho bữa tối. Từ khi tới đây nàng chỉ loanh quanh gần nhà chứ không đi đâu xa. Nhưng lúc này bên cạnh nàng bỗng xuất hiện một người mẹ đang dắt con mình đi mua đồ rất yêu thương, âu yếm. Nhìn người lại nghĩ đến ta, hai mẹ con bên cạnh làm Kiều chú ý. Đứa bé trai rất kháu khỉnh, tầm trạc tuổi thằng cu tôm. Nhìn hai mẹ con trò chuyện, Kiều chợt nhớ con trai mình ra xiết. Không biết thằng bé có ăn uống đầy đủ không, ai xoa lưng cho nó ngủ, ai chơi với nó hàng ngày đây. Từ khi đến ở chung với Huy, Kiều luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó. Giờ nàng đã hiểu rằng đó là sự ấm áp của một gia đình. Có một người yêu thương vẫn chưa đủ, nàng muốn được nghe tiếng gọi mẹ ơi hàng ngày. Hình ảnh đứa con vẫn luẩn quẩn trong tâm trí nàng khi về, nàng thật sự rất nhớ con mình. Cơm nước tắm rửa xong xuôi Huy vẫn chưa về, Kiều nằm dài trên sofa mà nghĩ ngợi. Hay là về quê gặp con một chuyến. Câu đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng, nàng đắn đo suy nghĩ như thắp thể đối mặt với nguy hiểm rình rập. Có tiếng xe ngoài cổng, chắc Huy đã về. Chẳng buồn ra đón, nàng chậm mâm nhìn lên trần nhà như người mất hồn. Huy để cái cặp sang một bên, sau cả ngày làm việc trở về bao mệt mỏi như tan biến khi nhìn thấy Kiều. Đầu giờ chiều, Kiều đã bắt xe để về nhà chồng. Huy muốn đưa nàng về nhưng Kiều đã một mực từ chối vì không muốn rắc rối, dù gì vẫn mang tiếng là bỏ nhà đi và vẫn đang có chồng. Giờ cô dẫn trai về thì đúng là chuyện tài trời. Ngồi xe mấy tiếng cũng về tới nơi, Kiều hồi hộp khi đặt chân xuống vùng quê nơi mình sinh sống gần chục năm qua. Mới có vài tháng mà ngỡ như vài năm vậy, Kiều cảm thấy như người xa quê trở về thăm chốn cũ. Sở dĩ Kiều chọn hôm nay vì ngày đầu tháng chồng nàng thường đi cận công trình. Vào những ngày này đa số đều không có ở nhà. Ít nhất Kiều cũng tránh mặt được người chồng nhu nhược không chính kiến ấy. Đứng trước ngôi nhà quen thuộc, Kiều đắn đo mãi mới bước vào. không thấy bóng dáng cu tôm đâu. Thường nó sẽ chơi ngoài cổng cùng lũ trẻ hàng xóm, nếu không sẽ chơi trong sân nhà. Kiểu giật thót mình khi thấy bố chồng đang ngồi ở ghế. Nàng định quay ra thì muộn, ông Đắc trông thấy con dâu vội gọi. Kiểu ngập ngừng, ông Đắc tròn xoe mắt ngắm nhìn đứa con dâu. Con về đấy à? Ông Đắc vừa nuốt nước bọt vừa hỏi. Vâng, con về thăm cu tôm. Kiểu lạnh lùng đáp. Vào nhà đã, vào đây con. Kiểu lưỡng lự một chút rồi bước vào. Ông Đắc nhìn nàng không chớp mắt. Đứa con dâu mà ông luôn mơ tưởng đã trở về, lại còn ngon lành mà xinh đẹp hơn xưa. Kiểu đã quen với ánh mắt bẩn của bố chồng nên cũng chẳng bận tâm làm mấy. Ngồi xuống cái ghế dài đối diện rồi hỏi. Thằng Tôm đâu bố? À, nó đang chơi ở nhà người quen. Nhà ai? À, cái này thì không nói được. Lão vừa đưa tay vuốt râu ở cằm vừa chậm rãi. Con muốn gặp thằng bé một lát. Cứ từ từ để ta xem đã. Lão nói rồi đứng dậy đi đến bên cạnh Kiều. Nàng dĩ nhiên chẳng thể đứng dậy. Bỏ đi lâu lắm rồi về, ở nhà thêm mấy ngày đã. Lão vừa cười vừa ngồi xích lại gần Kiều. Nàng thì không quá bất ngờ chỉ đáp lại. Bố nói cho con biết thằng Tôm đang ở nhà ai. Con muốn gặp nó, vậy thì để ta nhớ đã. Đầu óc phải thư giãn thì mới nhớ được chứ lệ. Nói rồi lão xích lại gần hơn với nụ cười tởm lợm ấy. Thấy con dâu không phản ứng, lão liền được thể mà lấn tới. Ta nhớ con lắm, bố cu tôm đang ở đây, con có muốn cùng mang nó đi cùng không? Kiểu nghe thấy vậy hơi bất ngờ, đem con trai đi cùng, tức là nàng sẽ ở cùng mình, không phải chia xa nữa. Viễn cảnh hạnh phúc khiến nàng thực sự phải suy nghĩ. Như vậy cũng được à? Được chứ, thằng Chí đang không có ở nhà, con không mang đi bây giờ thì khó có lần sau đấy. Bây giờ nó có người yêu mới rồi, nghe đâu sắp cưới đấy. Kiều chẳng quan tâm đến việc đó, cô vẫn nhấn mạnh mục tiêu. Vậy bố chỉ chỗ cu tôm cho con đi. Lão ghé tai thì thầm. Phải xem con có chiều bố không đã. Không, bố đừng có mà. Ngoan nào, giờ hai mẹ con sẽ được đoàn tụ thôi. Câu nói của lão khiến Kiều thật sự đắn đo. Nàng rất nhớ con, muốn gặp con. Này có cơ hội được sống cùng nó thì quả là hạnh phúc. Nhưng để cho bố sàm sỡ mình thì hiểu rằng giữa hai bên nàng phải quyết định vì sắp không kịp nữa rồi. Kiều liền nói, không phải ở ngoài này. Ông Đắc đỡ người ra, câu nói nghe như từ chối nhưng thực ra đã đồng ý. Căn buồng ấy nơi mà Kiều đã một lần thoát khỏi nanh vuốt thú dữ, cảnh xưa người cũ nhưng mọi thứ đã thay đổi. Ngày đó Kiều không thuận theo ý ông ta nhưng bây giờ Kiều chấp thuận tự nguyện tất cả vì thằng Tôm. Cá chuối đắm đuối vì con. Xong xuôi lão dẫn nàng sang xã bên. Hóa ra cu tôm được gửi ở nhà người quen của lão. Trước đây giáo viên lão muốn gửi cháu ở đây nhờ người dạy học kèm nhân dịp hè, vừa thêm kiến thức vừa đỡ phải trông nom. Vừa nhìn thấy mẹ thằng Tôm đã òa khóc, hai mẹ con ôm nhau mà nức nở. Mẹ, con nhớ mẹ lắm. Mẹ cũng nhớ con lắm. Kiểu ôm con sụt sùi vừa khóc vừa ngắm nghía đứa con yêu quý của mình. Cảnh tượng cảm động khiến ông Đác cũng tặc lưỡi. Hai mẹ con ôm nhau tâm sự ngoài sân, ông Đắc và ông bạn trò chuyện trong nhà. Mẹ đi đâu? Mấy tháng này mẹ đi làm ăn xa. Kiều ngập ngừng cuối cùng vẫn hỏi, bố con ở nhà có buồn không? Thằng Tôm im lặng một lúc rồi nói nhỏ. Có hôm bố dẫn cô nào về ấy, bảo con sang nhà hàng xóm chơi, không cho ở nhà. Kiều nhói đau thì ra nàng chúng chỉ là kẻ phản bội mà thôi. Mẹ về rồi có đi nữa không? Con không muốn xa mẹ. Không, mẹ sẽ mãi bên con. Hai mẹ con lên thành phố đã xế chiều, Kiều hồi hộp không biết Huy sẽ phản ứng ra sao. Và nàng hoàn toàn ngạc nhiên khi thấy anh tươi cười và đón tiếp hai mẹ con ở nhà. Cả ba người đứng sát nhau như một gia đình nhỏ vậy. Huy mỉm cười nhìn Kiều, rồi cả hai cùng hướng ánh mắt về phía trước. Thấp thoáng đâu đó phía xa xa, khung cảnh một hôn lễ đã hiện ra một lúc một rõ dần. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Một câu chuyện có kết thúc rất có hậu. Mình Tuyết cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn. Sau khi nghe xong chuyện, quý vị và các bạn không quên ấn like, đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông để đón xem những câu chuyện mới nhất nhé. Mình Tuyết xin chào và hẹn gặp lại trong những câu chuyện lần sau.